1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, sự cố. Trần Vân cười nói, liền ngươi sẽ suốt ngày nói hưu nói vượn. À, đúng, tài vụ bên kia để ta tiện thể nhắn. Ngươi năm nay tiền lương còn không có dẫn qua đi. Nhanh đi nhận, ta không dùng tiền địa phương. Thả vậy coi như tiết kiệm tiền. Trần Vân nói, tiết kiệm tiền ngươi còn không bằng tồn ngân hàng đâu. Hiện tại là 1/7 tiền lãi. Dù sao cũng so ngươi thả tài vụ tốt. Tiểu tử ngươi thật là có thể tiết kiệm tiền. Sửng sốt không nói một tiếng đem 1 năm tiền lương cho cất xuống tới. Lý Hòa gật gật đầu. Vậy ta tan việc đi lấy. Ta đi trước lên lớp. Năm thứ 2 đại học khảo thí đang tiến hành. Trước mắt chỉ có 1 cái đại nhất chương trình học cần hắn thay mặt. Cuối cùng là thanh nhàn không ít. Chờ đại nhất thi xong hắn liền có thể nghỉ. Tại Lý Hòa cháy bỏng trong khi chờ đợi, Lưu Ba điện thoại liền đến. Công khai nói cho ngươi, chưa người này, người Mã Lạc qua bích nghe ai nói người này tại chúng ta nơi này. Ngươi đến cùng cha cho ta hay? Chưa, hiện tại cứ như vậy khẳng định nói với ta không có. Lý Hòa rất giận buồn bực mà hỏi, đừng lừa gạt lão tử. Lưu Ba trong điện thoại nói, ta thề với trời đâu. Chưa trả lời nói ta là con trai của ngươi được thôi. Liền ta tiếp xúc đến danh sách nhân viên. Ép càng liền chưa Trương Uyển Đình người này. Ta lại đem danh sách thu nhỏ trả lại quốc du học sinh trên danh sách. Không có. Rất khẳng định nói cho ngươi biết không có. Không có. Thật. Đương nhiên là thật. Lão tử còn có thể được ngươi không thành. Ta nói với ngươi a. Trước kia 7 cơ bộ lão hồ sơ không thuộc quyền quản lý của ta. Ta là không tìm được. Có lẽ thật có người như vậy. Thế nhưng là nàng không nhất định liền trở lại. Nếu là trở về, chúng ta về nước học sinh trên danh sách nhất định sẽ có. Ta cho ngươi biết a, ta vì tin tức này ta thế nhưng là dán 1 tháng tiền lương. Ngươi đến tiếp tế ta a, kéo con bê. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Lạch cạch cúp điện thoại. Lý Hòa không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ Trương Uyển Đình tốt nghiệp còn không có về nước? Như vậy Trương Uyển Đình có thể đi nơi nào đâu? Giờ khắc này hắn lâm vào mê võng. Buổi chiều 1 tiết khóa hắn lên không quan tâm. Liên tiếp nói sai mấy cái địa phương. Các học sinh cũng kỳ quái nhìn xem hắn. Luôn luôn nghiêm túc Lý lão sư làm sao biến thành dạng này. Lý lão sư, tia sáng phản xạ phát sáng điểm S vị trí tiêu sai. Rốt cục có học sinh nhịn không được chỉ ra sai. Lầm, Lý Hòa xem xét, cuống quýt lau sạch, một lần nữa tiêu chú. X bằng 0 chỗ chất chấn động phương trình cũng coi như sai. Thấy Lý Hòa biết sai có thể thay đổi. Lại có học sinh đánh bảo chỉ ra Lý Hòa sai lầm. Hệ thống động năng biến hóa cũng sai. Lý Hòa bảng đen xoa không ngừng qua. Đây đã là nơi thứ 3 sai lầm. Nghiêng đầu tránh né phấn viết cho. Ánh mắt trôi hướng cổng một khắc này thấy được một cái không muốn nhìn thấy bóng người. Hắn biết xong, không hiểu thấu làm cái dạy học sự cố ra. Nhìn xem Tạ Huy đi xa thân ảnh. Hắn mới biết được. Người ta một mực là chờ cơ hội gọt hắn đâu. Chết tử tế không sống hết lần này tới lần khác hôm nay để Tạ Huy cho đụng phải. Dạy học sự cố a, đây chính là dạy học sự cố. Hướng nhẹ nói, hắn đây là tại giảng bài quá trình bên trong có rõ ràng không soạn bài hiện tượng. Đối trường học dạy học đến nói, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Thậm chí sẽ nghĩa rộng đến hắn giáo sư tư cách không đủ. Tạ Huy nếu là bỏ qua cho hắn mới gọi hiếm lạ đâu. Phải biết bình thường chính là học sinh lên lớp đi ngủ. Lão sư nếu là không quản, đều có thể quy về dạy học thứ tự hỗn loạn. Hoàn toàn định tính là dạy học sự cố. Lý Hòa trong lòng có 1 vạn con sao sao sao chạy qua. Nhà dột còn gặp mưa. Khó chịu nhất chính là hắn đi Hồng Kông lần kia tự tiện trốn học. đã tính một lần nghiêm trọng dạy học sự cố, tăng thêm lần này đã là hai lần dạy học sự cố. Hoàn toàn đạt đến thôi giữ chức vụ điều kiện, rời chức hắn không sợ, không có làm việc hắn cũng không sợ, hắn liền sợ bị lấy dạy học sự cố danh nghĩa thôi giữ chức vụ. Dạng này mất mặt liền ném đại phát, hắn Lý lão nhị gánh không nổi người này a. Nếu quả như thật rơi xuống thôi giữ chức vụ ruộng đồng, hắn còn sống làm gì a? Còn không bằng đập đầu chết tính giải thoát. Tỉnh mất mặt xấu hổ, người muốn đáng chết a, sớm tối đều phải chết. Hắn nhìn xuống đồng hồ, kiên trì chuẩn bị đem cuối cùng 10 phút lên xong. Dày vò a, dày vò, hắn chưa từng có cảm thấy giờ đi học khó như vậy chịu. Chờ đợi đến tiếng chuông tan học vang lên về sau, hắn mới thật dài thở dài một hơi, trở lại văn phòng không đợi đến hắn đi nghe ngóng tin tức. Trương Thư Thanh đã tới, vào cửa thấy Trần Vân cũng tại, chỉ là miệng trống xuông khí, con mắt chừng một cái Lý Hòa, xoay người rời đi. Trần Vân còn thầm nói, cái này ai vẫy vẫy Trương lão sư. Thấy Lý Hòa cúi đầu cùng sau lưng Trương Thư Thanh cùng phạm sai lầm hài tử đồng dạng, nhịn không được phốc cười. Trương Thư Thanh đi ở phía trước, dẫm tại đất tuyết bên trong chỉ có thể nghe thấy kéo kẹt thanh âm. Cái kia đất tuyết không biết bao nhiêu người từng dẫm lên qua, nhưng mà bay đầy trời tuyết vẫn là đem dấu chân chậm rãi che giấu. Tuyết chỉ là tích càng dày càng bình mà thôi. Tại một tòa cũ kỹ đợi phá rỡ cửa tiểu lâu nàng ngừng xuống dưới. Lại tiến vào trong đến liền là đen thẫm cửa thang lầu. Nàng xoay người lẳng lặng nhìn Lý Hòa. Một câu cũng không nói. Nàng mang giày cao gót cao hơn Lý Hòa nửa cái đầu. Mà Lý Hòa lúc này cúi đầu. Thấp càng nhiều. Người cái này có 13cm đi. Cái gì? Trương Thư Thanh không biết đây là cái gì lời dạo đầu. Gót giày, Lý Hòa chỉ về phía nàng giày cao gót. Trương Thư Thanh chán nản ai. Bộ óc nghĩ gì thế? Này lại còn có tâm tư khai cái này trò đùa. Ta là nghiêm túc, Lý Hòa thật là nghiêm túc. Nàng là thật hiếu kỳ Trương Thư Thanh giày cao gót gót giày đến cùng cao bao nhiêu. Hà Phương mang giày cao gót cũng chỉ so với nàng như vậy một chút điểm. Mà Trương Thư Thanh vóc dáng rõ ràng không có Hà Phương cao. Hà Phương hai năm này còn giống như cao lớn đâu. 1m7 đoán chừng cũng không chỉ đi. Hắn còn buồn bực một giai đoạn đâu. Làm gì nữ nhân 30 tuổi về sau còn có thể từ từ dài cái. Trương Thư Thanh quặp mặt lại nói. Ta hiện tại không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Ngươi đến cùng là làm cái quỷ gì? Nàng thiếu chút nữa muốn gầm thét. Lý Hòa nói, mấy ngày nay tâm tình không phải quá tốt. Tâm tình không tốt liền có thể không soạn bài rồi. Người biết người chuyện này nhiều nghiêm trọng mà. Biết, Lý Hòa không có cách nào làm bất luận cái gì cãi chày cãi cối. Sự tình là thiết thiết thực thực phát sinh. Không quản là trong nước vẫn là nước ngoài. Tại bất luận cái gì một chỗ bình thường đại học cũng không thể tha thứ loại này dạy học sự cố. Dù là người nghiêu bức đến Siberia đều không được không được. Trừ phi là không bình thường đại học. Ta mới từ phòng giáo vụ tới. Tạ Huy lần này là đến lấy cơ hội. Ngươi nếu không tới trước Ngô viện trưởng nơi đó tham thính ngoạm ăn gió. Lý Hòa lắc đầu. Vô dụng. Tạ Huy sẽ không vẻn vẹn chỉ đâm đến hệ bên trong. Nếu là đâm tới trường học chỉ làm cho Ngô viện trưởng thêm phiền phức. Sự cố kinh hạch định về sau, bình thường là từ phòng giáo vụ báo cáo học viện chủ quản dạy học phó viện trưởng. Từ học viện làm ra xử lý quyết định cũng hướng toàn viện thông báo. Theo một phương diện khác đến nói, loại chuyện này dựa theo nghiêm khắc điều lệ đến nói, khả khinh khả trọng, xử lý nhẹ là dung túng, xử lý nặng cũng là đáng đời. Hắn lại muốn mặt mũi, nhưng là lòng liêm sỉ vẫn là nên. Nếu là lúc này lại đi quan hệ mở cửa sau chính là bị ổi. Có sai lầm không đáng sợ, liền sợ không có dũng khí đi gánh chịu hậu quả. Trương Thư Thanh bất đắc dĩ nói, người này cả ngày cà lơ phất phơ dạng, thế nhưng là dạy học làm việc sao có thể cà lơ phất phơ đâu. Lý Hòa cười khổ, không có việc gì, việc này ngươi không cần lẫn vào, chính ta sẽ xử lý, để Trương Thư Thanh dính vào, Trương Thư Thanh ngược lại cũng sẽ cùng theo mất mặt. Trở lại văn phòng, Trần Vân nhìn hắn ánh mắt đều là lạ lạ. Hắn cười nói, truyền nhanh như vậy. Trần Vân nói, ai, ngươi tính đem chúng ta hệ cái này lệ cho phá, có thể không kinh thiên động địa sao? Ngươi tranh thủ thời gian tự suy nghĩ một chút triệt, ta nhìn Chu hiệu trưởng liền rất coi trọng ngươi, nói không chừng còn có chuyển cơ. Lý Hòa nói, loại chuyện này vẫn là dựa theo điều lệ tới đi, số phận đã định, tả hữu không đến. Chu lão sư đưa một điếu thuốc cho Lý Hòa, hai người tự mình quất. Trần Vân nói, ta mỗi ngày ở văn phòng quất ngươi hai tay thuốc lá, sống ít đi bao nhiêu năm a, về sau muốn hút thuốc đi ra ngoài hút. Nếu là dựa theo dân chủ biểu quyết chương trình, ngươi yêu cầu này khẳng định không thông qua. Chu lão sư ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là cùng Lý Hòa cùng một chỗ tới cửa hút thuốc lá. Bất quá Trần Vân nhưng cũng đi theo ra ngoài, tức giận, mỗi ngày khóc than, cái này thuốc lá đốt đều là tiền a. Chu lão sư chưa sủa bậy, chỉ đối Lý Hòa nói, ngươi đây là đồng dạng dạy học sự cố, bình thường hẳn là không bao lớn vấn đề, huống chi ngươi thay mặt lớp mỗi học kỳ thành tích cuộc thi đều là đứng hàng đầu, trường học cũng tìm không ra gai. Trần Vân lại tại một bên dội cho nước lạnh, hừ lạnh nói, hắn cái này đã dính đến giáo sư dạy học chất lượng đánh giá, vốn cũng không phải là việc nhỏ, không suy nghĩ hắn lúc tháng 10 vừa mới viết qua giấy kiểm điểm, cái này cách còn không có nửa năm đâu. Vừa nghĩ tới Mục Nham viết dùm giấy kiểm điểm, Lý Hòa trong lòng liền thật buồn bực, tàn thuốc trực tiếp dẫm trên mặt đất, thở dài nói, liền cái này, nhìn tình huống đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.